Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 nghĩ cách cứu viện kế hoạch 1. Trương Ký ánh mắt từ Cố Ninh Tam ca trên mặt qua lại nhìn quét, làm như ở cân nhắc cái gì. Phía trước nghị luận sôi nổi, dị năng giả nhóm tất cả đều bởi vì Tam ca nói câu nói kia cấp kinh sợ. Có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tam Liên đội người gõ. Phát hiện bọn họ đội viên cũng tất cả đều một bộ đương nhiên bộ dáng. Cũng không có bất luận kẻ nào phản đối. Bọn họ thật sự là không rõ. Liền Tam Liên đội bày ra tới vô luận là vật tư vẫn là tinh hạch mặt trên hùng hậu thực lực. Chỉ là bọn họ mỗi ngày giao dịch đi ra ngoài gạo cũng đã sớm vượt qua vài ngàn cân. Đổi tinh hạch có bao nhiêu cũng có thể tưởng tượng. Bọn họ hà tất vì này căn cứ cấp mấy trăm cân gạo đi mạo như vậy đại hiểm. Chẳng lẽ nói Tam Liên đội cùng căn cứ chi gian có bọn họ không biết bí mật hiệp nghị. Bất quá Tam Liên đội thực lực hùng hậu. Liền tính là cái kia bộ dáng thoạt nhìn cũng lên 7-8 tuổi tiểu cô nương cũng là cái tinh thần. Hệ dị năng giả. Nghe nói một tháng trước Trương Ký kia chi tiểu đội tiến căn cứ thời điểm hai bên đã xảy ra xung đột. Cái kia tiểu cô nương một người dùng tinh thần lực chặn mười mấy cái dị năng giả dị năng công kích. Đương nhiên, này đó đều là căn cứ đồn đãi, không trải qua chứng thực. Nhưng là khác tiểu đội từ tiến căn cứ đến bây giờ. Đi ra ngoài sát tang thi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhân viên tổn thương. Ngay cả Trương Ký kia chi tiểu đội, mười mấy cái dị năng giả. Tiến căn cứ mới một tháng, đến bây giờ cũng đã chết hai cái dị năng giả. Chính là cái này Tam Liên đội, tiến căn cứ gần 2 tháng thời gian. Đừng nói chết người, liền bị thương người đều không có. Mỗi ngày vài người đi ra ngoài, đó chính là vài người trở về. Đã trở lại còn dọc theo đường đi nói cười cười. Không biết người còn tưởng rằng bọn họ không phải đi sát tang thi, mà là đi thu bơi. Nhưng là này chi tiểu đội đi ra ngoài sát tang thi thường thường là đi tang thi dày đặc. Thường nhân tránh còn không kịp khu, hiếm khi có người có thể theo chân bọn họ đụng tới cùng nhau. Cho nên đến bây giờ Tam Liên đội chân chính thực lực đều vẫn là cái mê. Như vậy nhiệm vụ lần này chính là một cái thực tốt cơ hội. Đi theo Tam Liên đội người đi ra ngoài sát tang thi. Một phương diện có thể làm rõ ràng Tam Liên đội chân thật thực lực. Một phương diện là Tam Liên đội thực lực bại tại nơi này. Hơn nữa bọn họ nếu dám tiếp được nhiệm vụ lần này kia khẳng định là có nhất định nắm chắc. Thành thật tới giảng, mỗi người 50 cân gạo vẫn là tương đối ngẩng cao giá cả. Trong lúc nhất thời trong phòng hội nghị mặt khác dị năng giả tiểu đội đều lại có chút ngo ngoe dục dịch đi lên. Bất quá bọn họ vẫn là không có trước tiên tỏ thái độ. Bọn họ vẫn là ở quan vọng. Quan vọng tự nhiên là vẫn luôn không có tỏ thái độ Trương Ký kia chi tiểu đội ý đồ. Trương Ký tự nhiên có thể cảm nhận được hiện tại phòng họp bầu không khí. Những cái đó chưa thêm che giấu ánh mắt đầu lại đây. Hắn giống như là nhìn không tới giống nhau. Đặt ở cái bàn hạ ngón tay một chút đánh đùi. Mặt khác tiểu đội người có thể nghĩ đến. Hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Tuy rằng nói cùng Cố Ninh thay đổi mấy phê vật tư lúc sau. Bọn họ đối vật tư nhu cầu tạm thời không phải như vậy, cấp bách. Nhưng là mỗi người 50 cân gạo. Cái này con số thật sự là thực khả quan. Hơn nữa nếu hắn bên này đáp ứng đi nói. Này phòng họp ít nhất có hơn phân nửa dị năng giả đều sẽ đi. Hơn nữa Tam Liên đội thực lực. Hắn rốt cuộc làm ra quyết định. Hắn cười cười. Sau đó nói. Trung chủ nhiệm nói rất đúng. Nếu chúng ta đã chịu căn cứ bảo hộ, kia tự nhiên cũng muốn kết thúc chính mình nghĩa vụ. Cũng coi như thượng ta một phần. Trương Ký lời vừa nói ra, phòng họp lập tức liền sôi trào. Vừa rồi còn tất cả đều lão đại không muốn, chỉ nghĩ sau này xúc mặt khác dị năng giả tiểu đội nhóm. Hiện tại vừa thấy Tam Liên đội còn có Trương Ký bọn họ đều đi, vậy tương đương là song tầng bảo hiểm. Lập tức liền tất cả đều tích cực đi lên. Cố Ninh bên này cũng đều không phải là dốc toàn bộ lực lượng. Cục đá, La Long, còn có hướng giật chờ liên can không có dị năng người đều bị giữ lại. Vì không bại lộ Cố Ninh chữa khỏi dị năng, Cao Duyệt cũng bị mang lên. Cho nên Tam Liên đội đi người chính là Cố Ninh, Hương Hứa, Tam Ca, Giả Đạo Trưởng, Trương Tiểu Bạch, Trình Minh, Phương Pháp, Trung Húc, Hoàng Mộng Giao, tổng cộng 9 người. Trương Ký bọn họ làm toàn bộ đoàn đội đều là dị năng giả tiểu đội, tự nhiên là toàn viên xuất động. Mặt khác tiểu đội cũng đều là có một cái tính một cái đều báo danh. Rốt cuộc thêm một cái người đó chính là 50 cân gạo A. Từ đầu tới đuôi, vị kia căn cứ trường toàn bộ hành trình ngồi ở chủ vị thượng không có nói qua một câu. Tan họp lúc sau liền trực tiếp đi rồi. Những người khác cũng đều lục tục đi chuẩn bị. Tam Liên đội đi ở cuối cùng. Trung chủ nhiệm gọi lại Tam Ca bọn họ. Lần này hắn cung cấp ra tới vật tư đều là Cố Ninh tối hôm qua thượng quyên ra tới. Hắn đương nhiên sẽ không biết Cố Ninh bọn họ khẳng định không phải vì những cái đó vật tư. Hơn nữa nếu không phải Tam Ca cái thứ nhất đứng ra, kia hắn thật sự không biết nên dùng cái gì phương pháp mới có thể đủ thuyết phục những người đó tham gia. Tam Ca, Cố Ninh, lần này thật là quá cảm tạ các ngươi. Tam Ca nghiêm mặt nói, Trung chủ nhiệm, ta còn là một cái quân nhân, ta trong đội ngũ cũng có rất nhiều người đều là quân nhân, mà thế lúc sau có lẽ rất nhiều chuyện đều thay đổi. Nhưng là Tam Ca đương mười mấy năm quân nhân, cái loại này khắc vào trong xương cốt vinh dự cảm cùng sứ mệnh cảm lại chưa từng ma diệt. Cố Ninh càng là bởi vì lý giải Tam Ca loại cảm giác này. Hơn nữa chính mình nghĩ đến đã từng ở ngũ tinh đại đội tuyên thệ nội dung. Này một chuyến nước đục, bọn họ là tranh định rồi. Cố Ninh nhớ tới vừa rồi Trương Ký kia đội người đi ra ngoài thời điểm Chu Diễm đối chính mình đầu tới kia tràn ngập địch ý ánh mắt. Cố Ninh ánh mắt hơi lệ. Cái kia Chu Diễm đối chính mình ghi hận trong lòng, nói không chừng sẽ dở trò. Cần thiết tiểu tâm nữ nhân kia, tất yếu thời điểm có thể tiên hạ thủ vi cường. Cố Ninh bọn họ không có gì hảo chuẩn bị, chỉ là cùng Cố ba ba Cố mụ mụ nói một tiếng. Cao Duyệt đối chính mình yêu cầu đồng hành quyết định không có bất luận cái gì bất mãn. Nàng hòm thuốc bãi đầy, Cố Ninh cho nàng trang bị các loại cấp cứu dược vật, có thể ứng phó đột phát trạng huống. Cố Ninh kia hai thanh cuốn nhận trường đao đã bị đổi thành hai thanh còn tính tân đao. Trong đội ngũ mỗi người trên người đều mang theo ít nhất 3 viên trở lên bổ sung tinh hạch, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sau đó liền xuống lầu cùng những người khác sẽ cùng. Cuối cùng định ra tổng cộng xuất phát chính là 58 người. Cố Ninh bên này 9. Trương Ký kia chi tiểu đội có 14 người, mặt khác còn có 4 chi tiểu đội, một chi gọi là Dạ Ưng tiểu đội, ở mặt khác 4 chi tiểu đội bên trong là mạnh nhất một chi, là từ phía trước hai cái tiểu đội liên hợp, tổng cộng có 10 dị năng giả, đội trưởng là một cái kêu Vương Thắng, đại khái 30 tuổi tả hữu, cao lớn nam nhân, tam giai thổ hệ dị năng. Một chi kêu Việt Châu tiểu đội, bởi vì đội viên đều là Việt Châu người, 7 cái dị năng giả. Đội trưởng kêu Ngụy Hâm, đại khái 27-28 tuổi, còn mang một bộ độ cao kính cận, nhị giai hỏa hệ dị năng giả. Một chi tiểu đội kêu sinh tồn tiểu đội, 8 dị năng giả, đội trưởng là Viên Qua, là cái 23-24 tuổi thanh niên, có thể nói phi thường tuổi trẻ, lại cũng là cái tam giai mộc hệ dị năng giả. Này một chi tiểu đội xem qua đi, tuổi cũng đều phần lớn phi thường tuổi trẻ. Cuối cùng một chi tiểu đội làm Cố Ninh ghé mắt một chút. Này chi tiểu đội đội tên là Thanh Thụ tiểu đội, đội trưởng kêu Lương Nhạc, cũng là mấy cái tiểu đội duy nhất một nữ tính đội trưởng. Nhị giai thủy hệ dị năng, có thể nhìn đến nàng chi đội ngũ này tổng cộng 10 người. Liền có 7 cái nữ tính, tuổi nhỏ nhất là cái 16-17 tuổi nữ hài nhi. Này tổng cộng 58 cái dị năng giả chung, giả đạo trưởng tuổi tác cư nhiên là lớn nhất, tam ca thứ chi, nhỏ nhất cũng ở bọn họ đội chung, tự nhiên chính là Hướng Hứa. Hơn nữa nữ tính dị năng giả cùng nam tính dị năng giả tỷ lệ cơ hồ là 5:1 tỷ lệ. Trừ bỏ Cố Ninh ở ngoài, một cái khác không gian hệ dị năng giả ở sinh tồn tiểu đội là cái 20-mấy tuổi tiểu thanh niên. Có lẽ là không gian hệ tính nguy hiểm làm cho hắn biểu tình tựa hồ vĩnh viễn đều vẫn duy trì đề phòng, đôi mắt tùy thời tùy chỗ cảnh giác nhìn quét chung quanh. So sánh với dưới, Cố Ninh cái này thân phụ vốn to liền có vẻ thản nhiên tùy ý rất nhiều. Này đó dị năng giả chung ít nhất có hơn 10 người là này gần nhất 2 tuần tiến hóa ra dị năng giả, thực chiến kinh nghiệm hữu hạn. Tập hợp lúc sau, chung chủ nhiệm đương nhiên đem nhiệm vụ lần này quyền chỉ huy giao cho tam ca. Cũng không có người có dị nghị. Cái này chỉ huy tới rồi hiện trường, có thể hay không phát huy tác dụng vẫn là khác nói. Cũng không có người đem này đương một chuyện, vì thế sôi nổi lên xe. Lần này rốt cuộc được như ý nguyện ngồi trên căn cứ phái xe buýt. Lên xe lúc sau, đem xe ngồi tràn đầy. Giả đạo trưởng tự giác mà ngồi trên ghế điều khiển. Sau đó đại môn mở ra. Xe buýt chậm rãi nhanh chóng cách rời Trung Nam căn cứ, hướng tới Bảo Tây khu chạy tới, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, Hướng Hứa tinh thần lực đã một xe buýt vì trung tâm khuếch tán đi ra ngoài, đem xe buýt chung quanh 500 mễ phạm vi đều bao trùm ở bên trong. Bởi vì tinh thần lực tác dụng rất lớn, cho nên mỗi lần thu hoạch đến tiến hóa hình tinh hạch luôn là cái thứ nhất cung cấp cấp Hướng Hứa. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Hướng Hứa ngay cả nhảy 2 giai đã thành tứ giai dị năng giả. Đồng thời nàng đối tinh thần lực thao tác lực cũng có thể nói đáng sợ. Lấy thực lực của nàng, hoàn toàn có thể vượt cấp sát ngũ giai dị năng giả. Dị năng giả giai số này đây dị năng chỉ chứa đựng lượng nhiều ít mà phân chia. Cố Ninh thật sự là không biết chính mình xem như nhiều ít giai. Nàng bi thôi có được trên thế giới lớn nhất lại không thể tái sinh dị năng trì. Trừ bỏ xe buýt chạy phát ra tạp âm ở ngoài, trong xe cư nhiên không có bất luận cái gì mặt khác thanh âm đi, tuy rằng ngày thường hoặc nhiều hoặc ít đánh quá giao tế, nhưng là nhiều người như vậy cùng nhau đi ra ngoài này vẫn là lần đầu tiên. Đặc biệt là luôn luôn đi cao lãnh lộ tuyến tam liên đội cũng ở trong lúc nhất thời lại là không ai nói chuyện. Bên trong xe không khí nhiều ít có chút quái dị. Căn cứ phụ cận tang thi đều bị dọn dẹp không sai biệt lắm. Xe chạy rất dài một khoảng cách đều không có đụng phải một con tang thi. Con đường hai bên môn cửa hàng tất cả đều là môn hộ mở rộng ra. Bên trong tất cả đều là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất tang thi, Nhân loại thi thể tất cả đều bị tập trung ở bên nhau thiêu hủy. Cho nên một đoạn này lộ thoạt nhìn còn tương đối sạch sẽ. Rốt cuộc có người không chịu nổi tịch mịch bắt đầu nhỏ giọng nói lên lời nói tới. Hướng Hứa Cầm Trung chủ nhiệm cung cấp bản đồ vì giả đạo trưởng chỉ lộ. Đường xử lý căn cứ đại khái 5 dặm ngoại lúc sau. Trên đường dần dần mà xuất hiện một hai chỉ tang thi thể. Mà thế 5 tháng lúc sau những cái đó còn có thể bảo trì bộ mặt tương đối hoàn chỉnh tang thi đều. Là gần nhất mới bị cắn tang thi. Nếu biến thành tang thi 3 tháng trở lên. Kia trên mặt thịt trên cơ bản đều mau không nhịn được. Lạn không thành bộ dáng. Bởi vì đuổi thời gian. Cho nên giả đạo trưởng lái xe gặp được trên đường tang thi giống nhau chính là trực tiếp đụng phải. Đi. Thân xe kịch liệt sóc nảy loạn choạng. Bên trong người tất cả đều gắt gao mà bắt được phía trước ghế dựa bảo trì thân thể ổn định. Xe ở trên đường khai gần 1 giờ. Trên đường bởi vì bị vứt đi xe con chắn nói xuống xe đem những cái đó xe con rửa sạch ở ngoài. Dọc theo đường đi đều có thể nói thượng là thuận lợi. Nhưng là Cố Ninh cũng không có bởi vậy mà thả lỏng lại. Thực mau, xe liền ngừng lại. Xe không thể lại đi phía trước hay. Giả đạo trưởng biểu tình có chút ngưng trọng giải thích nói. Phía trước chính là tang thi dày đặc khu trải qua dọc theo đường đi thuận lợi xe trình thả lỏng. Không ít mọi người bởi vì giả đạo trưởng những lời này sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng đi lên. Tam liên đội cùng trương ký đội dẫn đầu xuống xe. Những người khác đều lục tục từ trên xe đi xuống tới. Mới vừa xuống xe. Liền gặp bị tang thi hấp dẫn lại đây tiểu sóng tang thi đàn. Tam liên đội người cơ hồ không cần chỉ huy. Trung hút mấy chục chi mũi tên nước bắn xuyên qua. Kia mấy chục chi mũi tên nước vừa thấy liền biết bắn oai. Cứ nhiên hướng tới tang thi đỉnh đầu bắn tới. Coi như mặt sau xuống dưới dị năng giả nhóm nói xấu sau lưng Trung hút chính xác lệch khỏi quỹ đạo. Quá thái quá thời điểm, kia mấy chục chi mũi tên nước đã bay nhanh ra mười mấy mét. Chớp mắt liền đến kia tiểu sóng tang thi đỉnh đầu. Chỉ nghe Trung hút trên dưới môi một chạm vào, phun ra một chữ, bảo, những cái đó mũi tên nước, cư nhiên ở kia tiểu sóng tang thi đỉnh đầu phịch một tiếng nổ mạnh mở. Ra, cái gì, đây là cái gì kỹ năng? Thủy hệ dị năng còn có thể như vậy dùng. Gì? Chính là những cái đó tang thi trừ bỏ bị tưới nước ở ngoài giống như cũng không có đã chịu cái gì. Thương tổn, đang lúc nhất ba người không phản ứng lại đây thời điểm. Trương Tiểu Bạch đã đôi tay khẽ nhích, hai điều lôi long nháy mắt tự lòng bàn tay dựng lên. Quấn quanh ở hắn hai tay gian. Theo hắn đôi tay dương lên, hai điều lôi long liền mang theo lôi điện bạo phá tiếng động hướng tới kia một tiểu sóng tang thi. Tật vọt qua đi, bùm bùm, một trận không ngừng bạo liệt thanh âm cùng tang thi thảm gào thanh giao tạc ở bên nhau. Ngay sau đó một cổ đốt trọi vị hỗn loạn mùi hôi thối khí, vị phiêu lại đây. Nhưng mà không có người đi phiến. Trừ bỏ tam liên đội ở ngoài, mặt khác tiểu đội đều vẻ mặt chấn động nhìn bên kia bị trực tiếp điện tiêu nằm đầy đất 7-8 chỉ. Tang thi, phương pháp một cái lắc mình vọt qua đi, không đến 30 giây thời gian. Trên mặt đất kia 7-8 chỉ bị đốt chọi tang thi thể đầu đã bị đào khai. Phương pháp thanh đao thu hồi bên hông. Trong tay nhéo một viên dơ hề hề tinh hạch, cũng không chê dơ, trực tiếp liền nhét ở bên hông treo thu nhỏ, miệng lại túi. Sau đó tam liên đội liền tiếp tục đi phía trước đi đến. Bao gồm trương ký tiểu đội ở bên trong mặt khác dị năng tiểu đội đều còn không có từ vừa rồi kia. Một màn phản ứng lại đây. Nếu không phải trên mặt đất còn nằm những cái đó bị đào đầu tang thi thể. Bọn họ cơ hồ cho rằng chính mình vừa rồi chỉ là xuất hiện ảo giác. 7-8 chỉ tang thi, trong đó còn có một con tiến hóa hình tang thi. Không đến 10 giây đồng hồ đã bị đoàn diệt. Sinh tồn tiểu đội đội trưởng Viên Qua há to miệng. Sau một lúc lâu nhìn chằm chằm trên mặt đất kia 8 cụ bị đốt trọi đào đầu tang thi thể nói câu: "Ngọa tào." Trương Ký cũng là trước mắt kinh hãi. Hắn kinh hãi không chỉ là thủy hệ dị năng cùng lôi hệ dị năng cư nhiên có thể phối hợp thành như vậy chiến thuật. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là tam liên đội ăn ý. Toàn bộ hành trình bọn họ đều không có ra tiếng, thậm chí đều không có ánh mắt giao lưu. Nhưng là toàn bộ quá trình lại là phối hợp như vậy thiên y vô phùng. Hắn tự nhận chính bọn họ này chi tiểu đội thực chiến kinh nghiệm có thể xưng được với là phong phú. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không có như vậy ăn ý độ. Các vị, đừng thất thần, chúng ta đuổi thời gian đâu. Giả đạo trưởng thấy bọn họ đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Chỉ có thể đối với bọn họ hô, bọn họ lúc này mới như mộng mới tỉnh, vội vàng bước nhanh theo đi lên. Mấy chi tiểu đội ghé vào một lần, tự nhiên đều đánh chính mình bản tính nhỏ. Chân chính lợi hại nhân vật còn không có ra tới. Bọn họ đều không nghĩ trước tiên tiêu hao chính mình dị năng. Vốn đang cho rằng phải bị quá một phen lục đục với nhau đấu trí đấu dũng mới có thể bảo tồn thực lực, các tiểu đội nhóm phát hiện chính mình họ hoàn toàn là suy nghĩ nhiều quá. Kia chi tam liên đội tựa hồ căn bản là không có muốn bảo tồn thực lực tính toán. Thường thường không biết từ nơi nào lao tới một đống tang thi. Không đợi vọt tới 10 mét trong phạm vi, liền sẽ bị tam liên đội người dẫn đầu lao ra đi thành thạo liền giải quyết rớt. Một đường lại đây bọn họ ít nhất giải quyết mười mấy sóng như vậy loại nhỏ tang thi đàn. Nhưng là bọn họ tựa hồ cũng không có yêu cầu khác dị năng tiểu đội hỗ trợ ý tứ. Mặt khác dị năng tiểu đội tuy rằng nhạc bảo trì thực lực giảm bớt dị năng tiêu hao, nhưng là trong lòng lại tổng cảm thấy ẩn ẩn có chút không thích hợp. Sau đó chậm rãi bọn họ liền phát hiện vấn đề. Bên này tang thi dày đặc, bình quân mỗi 3 phút liền sẽ từ hai bên ngõ nhỏ vụt ra tới mấy chỉ tang thi. Bình thường tang thi cùng tiến hóa hình tang thi đều có. Tam liên đội người đảm nhiệm nhiều việc, một đường sắt một đường đào tinh hạch. Này đều đào mười mấy viên tinh hạch, có một viên vẫn là tiến hóa hình tinh hạch. Hơn nữa ở bọn họ những cái đó hiếm lạ cổ quái những người khác trước nay đều không có nghĩ tới còn. Có thể như vậy chiến thuật phối hợp hạ, bọn họ dị năng tiêu hao cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nguyên bản còn xúc ở phía sau xem náo nhiệt dị năng giả nhóm lập tức phẩm quá vị tới. Yên lặng mà liền vọt tới phía trước đi. Kỳ quái chính là tam liên đội người cũng không có theo chân bọn họ đoạt ý tứ. Bọn họ vọt tới phía trước, bọn họ liền yên lặng mà đi theo đội ngũ mặt sau. Trừ bỏ hướng hướng ngẫu nhiên chỉ lộ ở ngoài, những người khác một sửa vừa rồi đằng đằng sát khí, lập tức biến thành hình như là ra tới thu du giống nhau nhàn nhã. Mặt khác dị năng tiểu đội ở phía trước cố hết sức sát tang thi. Bớt thời giờ quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến bên kia chơi bời lêu lổng còn ở chỉ trỏ trỏ những cái đó đang ở công kích dị năng. Giả nhóm hẳn là như thế nào tam liên đội dị năng giả nhóm. Trong lòng lại bắt đầu cảm thấy có điểm không thích hợp. Hết chương.